Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2247, kịch bản không đúng vậy. Canh thứ nhất, đêm đó, ánh sao rung rơi, trên bầu trời, 18 viên ngôi sao tạo thành kim ô tòa, đột nhiên tia sáng càng sáng hơn mấy phần, đem những cái khác ngôi sao ánh sáng. Phảng phất đều chớp mắt che giấu đi, đồng thời lại xúc động thiên địa dị tượng bình thường, rơi xuống 18 đạo quang đến, chiếu rọi hướng về địa phương lớn hướng về. Đương nhiên, động tĩnh này chỉ là tương đối lớn, trừ phi là ở tu luyện ngôi sao lực lượng trong đôi mắt. Bằng không bình thường tu sĩ cũng không phát hiện được đại khác nhau, chỉ cảm thấy buổi tối hôm nay đặc biệt sáng sủa. Sáng sớm ngày thứ hai, lại ra ngoài lúc, Cố Tích Kim dĩ nhiên là một bộ tinh thần thoải mái tượng. Hạt kia cận tinh đan, xác thực dễ sử dụng. Trong một đêm, liền làm hắn câu thông kim ô chòm sao thành công. Bây giờ cơ thể hắn, dĩ nhiên nhiều một đạo sức mạnh. Bắt đầu từ khi nào, dựa vào đan dược trợ giúp, thực hiện một cái tiểu đột phá. Dĩ nhiên cũng làm ta Cố Tích Kim rào rạt đắc ý rồi. Một tiếng tự giễu sau, Cố Tích Kim cười ha ha, khôi phục lại tầm thường tâm thái. Chúc mừng tiền bối, La Ký Khiếu cùng La Thanh trước đến sau. Đồng thời chúc, ngày này trở đi, Cố Tích Kim liền coi như là chân chính vượt qua này khác tinh thần chi đạo ngưỡng cửa. Cũng là có thể tu luyện cùng thu nạp càng nhiều ngôi sao lực lượng rồi. Mà hắn công pháp tu luyện cũng không còn là kim ô hoành không thiên, mà là nật thiên công pháp bên trong cao thâm nhất Đông Hoàng Đế Kinh. Vốn là pháp này căn bản không phải mới nhập môn tiểu tu có thể tu luyện. Nhưng làm sao Cố Tích Kim cảnh giới đã quá cao, thân xác quá mạnh, không sợ phản phệ, không cái gì có thể nói. Trực tiếp tu luyện, chiếu ngươi phỏng chừng, ta muốn tu luyện bao lâu, mới có thể học được cửa kia tinh thần nhãn, lấy Đông Hoàng Đế Kinh công pháp, lại nghe qua La Ký Khiếu giảng giải sau. Cố Tích Kim hỏi, làm sao cũng phải mười mấy vạn năm đi. La Ký Khiếu nói rằng, mười mấy vạn năm, càng muốn dài như vậy. Cố Tích Kim cực kỳ kinh ngạc. Hắn từ đâu tới nhiều thời giờ như vậy hoa ở trên mặt này. Tiền bối, ta tông cái môn này tinh thần nhãn là cực kỳ cao thâm pháp môn. Thanh trước đến hiện tại đều chỉ có thể nhìn xuyên chút trung hạ phẩm chòm sao người. Mà tiểu đạo tư chất vẫn còn tính không sai. Cũng là mãi cho đến tổ khiếu hậu kỳ mới có thể dòm ngó xuyên toàn bộ 108 chòm sao. La Ký Khiếu lại là khổ gương mặt, tội nghiệp nói rằng, Cố Tích Kim không nói gì, hắn có thể bỏ dở nửa chừng sao? Ngẫm lại Long Cẩm Y, Phương Tuấn Mi đám người, vì đối kháng thế giới trong gương trả giá nỗ lực, Cố Tích Kim gãi gãi đầu, thật không làm được việc này đến, đan dược kia sự tình, ngươi nắm chặt một ít, luyện chế ra đến sau, liền đưa tới cho ta. Cuối cùng nói một câu, La Ký Khiếu tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Đến đây, Cố Tích Kim chuyên tâm tu luyện lên, mà La Ký Khiếu lão già này, cũng là thường thường ra ngoài, thu mua chút vật liệu cái gì. Sau khi trở về, cũng là thật luyện lên đan đến. Gần năm sau, lò thứ nhất đan ra, La Ký Khiếu tự mình đưa tới. Ngươi trình độ, so với ngươi tông môn tiền bối, xác thực là kém quá xa. Cố Tích Kim xem qua cái kia một bình mấy chục hạt đan dược, thẳng lắc đầu nói, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, những đan dược này bên trong chất chứa ngôi sao lực lượng, so với cái kia đệ nhất hạt đến, chênh lệch ít nhất 7 phần 10. Tiền bối giáo huấn chính là, vãn bối xấu hổ. La Ký Khiếu thuần sắc lúng túng. Cố Tích Kim ngưng tụ lông mày, suy nghĩ một chút nói, thôi, ngươi không cần lại luyện, đem đan phương đưa một phần cho ta, vật liệu có bao nhiêu đến bao nhiêu. ta mặt khác tìm người luyện đi. Cái khác một đám công pháp cũng đều phục chế một phần cho ta. Ta liền rời khỏi các ngươi Quan Tinh Các, tự mình tu luyện đi. La Ký Khiếu vừa nghe, nhất thời mắt trợn tròn. Kịch bản này không đúng vậy. Ta vẫn không có cho ngươi hạ độc chứ. Ngươi làm sao liền muốn đi rồi? Ngươi đi rồi ta kế tiếp làm sao chơi? Tiền bối, việc này không vội vàng được. Lão gia hỏa liền vội vàng nói. Vãn bối cũng là rất nhiều năm không luyện đan. Tay có chút sinh, cho ta chút thời gian. Ta định có thể luyện chế ra càng tốt hơn đan dược rồi. Ngươi yên tâm, đáp ứng các ngươi thù lao. Sẽ không thiếu các ngươi. Cố Tích Kim tức giận nói. Chỉ xem hắn là lo lắng cho mình không cho thù lao liền chạy. Tiền bối cả nghĩ quá rồi. Tiểu đạo tuyệt đối không phải lo lắng cái gì thù lao việc. La Ký Khiếu vừa nghe càng kéo càng lệch. Dùng sức trở về bản nói. Này tinh lực đan luyện chế. Vốn là hết sức phức tạp. Vật liệu lại ít ỏi. Đổi những luyện đan sư khác. Chỉ sợ lãng phí càng nhiều vật liệu. Luyện chế ra đến còn không bằng ta tốt. Hơn nữa tiền bối một thân một mình tìm tòi tu luyện. Vãn bối cũng lo lắng xảy ra sự cố. Cố Tích Kim nghe vậy. Lặng lẽ một hồi. Ngẫm lại cũng vậy. Nếu như thế. Vậy ta liền lại lưu một quãng thời gian. Ngươi dụng tâm luyện đan. Chỗ tốt thiếu không được ngươi. Vãn bối định toàn lực ứng phó. La Ký Khiếu trong lòng thở phào, nhẹ nhõm, vội vã đồng ý. Lại mấy năm sau, lão gia hỏa đưa tới lò thứ hai đan. Lần này, dược lực quả nhiên mạnh mẽ hơn không ít. Cố Tích Kim thỏa mãn một ít, mà bất luận là lần này, vẫn là lần trước, Cố Tích Kim đều không còn làm cho đối phương lập xuống quá lời thề đến. Ăn đi sau, đương nhiên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trong lòng hắn cẩn thận, bị đối phương từng bước một trừ khử. Lại chừng 10 năm sau, La Ký Khiếu đưa tới đệ tam lô đan. Tiền bối, chỉ có nhiều như vậy. Không vật liệu, sau đó lại tìm tề vật liệu. Không biết muốn đến ngày nào. La Ký Khiếu đưa qua đan dược nói, nhanh như vậy liền không còn. Cố Tích Kim tiếp nhận bình thuốc nhìn một chút. Chỉ có 7-8 viên. Dược lực tựa hồ cũng cùng trước gần như không có tiến bộ lớn. Xác thực không có. Tiền bối nếu không tin, ta có thể lập cái lời thề cho ngươi. La Ký Khiếu khổ gương mặt, lại là tốt một bộ khúm núm dáng vẻ. Không cần. Cố Tích Kim không chịu nổi hắn bức này dường như bị chính mình mạnh mẽ bắt nạt dáng vẻ, phất phất tay liền làm hắn tự mình rời đi. La Ký Khiếu cũng chưa đi, lại là một bộ muốn nói lại thôi thần sắc, còn có chuyện gì? Cố Tích Kim hỏi, La Ký Khiếu lại là mè nheo một hồi, mới rốt cục cắn răng nói. Tiền bối, nếu ngươi thật muốn mau sớm tích lũy ngôi sao lực lượng, mở ra tinh thần nhãn, vãn bối còn có một cái phương pháp giúp đỡ ngươi, phối hợp cái kia tinh lực đan đồng thời. Hiệu quả càng tốt hơn. Ngươi còn cất giấu thứ tốt. Cố Tích Kim khó chịu nói. La Ký Khiếu lại là cười khổ. Nói rằng. Vãn bối cũng là gặp tiền bối một lòng. Vì tìm ra thế giới trong gương tu sĩ. Làm người khâm phục. Mới chủ động nhắc tới. Hơn nữa phương pháp này. Cực kỳ hao tổn các đời tổ sư. Di lưu lại cơ duyên. Tiền bối nếu là muốn. Sợ là muốn. Trước tiên phó điểm thù lao, lão gia hỏa vẫn là không nhịn được trước tiên muốn thù lao. Cái này cũng là hắn một cái tính toán nhỏ nhặt, như sau đó lại nghĩ việc này. Có đái lão quỷ ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, còn có hắn phần sao? Lại nói, như sự tình có biến, ít nhất hắn còn có thể cuốn một đống chỗ tốt chạy mất. Ngươi muốn cái gì thù lao? Cố Tích Kim không có quá kinh ngạc. Trong tay tiền bối có thể thừa bao nhiêu cực phẩm tiên thiên linh bảo sao? La Ký Khiếu xoa xoa tay, có chút thật không tiện vậy hỏi. Này một câu hỏi chỉ là dở công phu sư tử ngoạm, có Cố Nhiên là vui mừng thật lớn, không có cũng không đáng kể. Cố Tích Kim nghe nở nụ cười, xem ra ngươi là thật cất giấu bằng trời thứ tốt. Dám hỏi ta đòi cực phẩm tiên thiên linh bảo, đáng tiếc mặc dù cho dù tốt, trong tay ta cũng không thừa bao nhiêu cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá khuyết ngươi một cái lại có ngại gì? Khắp nơi tự tin ngạo khí, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.